Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Hư Vinh Như Ma. Hai tháng sau, Phương Lan Lan bốn người lần nữa lên núi, đuổi tới viên kia thanh lê quả thụ bên cạnh ôm cây đợi thỏ. Lần này bốn người làm đủ chuẩn bị, bốn người góp vốn mua hai tấm tam phẩm cao cấp phong linh phù. Mỗi người bỏ ra hơn 500 khối cấp thấp linh thạch. Cái này hai tấm phong linh phù giao cho trong bốn người ngự kiếm tốc độ nhất nhanh Phương Lan Lan. Bốn người đợi gần một tháng. Ngay tại mấy người cho rằng thanh linh điểu sẽ không lại xuất hiện, đều muốn từ bỏ lúc, xinh xắn linh động thanh linh điểu lần nữa hiện thân. Đồng thời từ một con biến thành hai con. Ngoại trừ nguyên bản con kia toàn thân màu nâu đen, hai cánh hiện lam thanh linh điểu bên ngoài, xuất hiện một cái lông trắng làm nền. Hai cánh phấn hồng, hình thể hơi nhỏ hơn thanh linh điểu. Hai con thanh linh điểu tại thanh lê quả thụ ở giữa vui sướng nhảy vọt, ăn uống lấy bán thành thục thanh lê quả. Thỉnh thoảng phát ra cha, cha tiếng kêu, lộ ra 10 phần vui vẻ. Hai con thanh linh điểu ăn no nê rời đi về sau, vung cánh bay ra, Phương Lan Lan kích phát một chương phong linh phù đi theo. Phương Lan Lan tại linh phù gia chỉ hạ ngự kiếm tốc độ, miễn cưỡng có thể đuổi theo thanh linh điểu phi tốc. Hai con thanh linh điểu tại trong rừng cây chơi đùa, lúc nhanh lúc chậm, bay bay ngừng ngừng. Phương Lan Lan tập trung tinh thần theo dõi ở phía sau, một khắc cũng không dám buông lỏng. Một canh giờ sau, hai con thanh linh điểu nhận lấy một cái báo đốm phục kích, bản năng bay nhanh chạy trốn. Dùng tới thiên phú pháp thuật thanh linh phù quang, như cuồng phong tại trong rừng rậm xuyên qua. Phương Lan Lan lập tức kích phát một cái khác chương phong linh phù, nhưng sau đó không lâu còn là mất hai con thanh linh điểu bóng dáng. Hiển nhiên muốn tại tùm rừng rậm theo dõi thanh linh điểu, ngự kiếm tốc độ chỉ cùng thanh linh điểu tương đương nhưng còn thiếu rất nhiều. Trong đó có quá nhiều bất lợi nhân tố, nhất định phải so thanh linh điểu tốc độ phải nhanh, mới có thể tại không bị phát hiện tình huống dưới, truy tung thanh linh điểu cho đến nó tổ chim. Đây cũng là vì cái gì Phương Lan Lan bốn người hy vọng Lưu Ngọc có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ lên núi, bởi vì Lưu Ngọc tại ngự linh giải thi đấu bên trong hiện ra ngự kiếm tốc độ, đủ để thỏa mãn phía trên điều kiện, vô cùng có hy vọng đuổi theo con kia thanh linh điểu, tìm tới viên kia thanh linh thụ. Sư tỷ, truy tung thanh linh điểu tìm tới nó tổ chim, nhất định có thể tìm tới thanh linh mộc sao? Lưu Ngọc nghi hoặc mà hỏi thăm. Phương Lan Lan gật đầu kiên định nói ra, xây tổ tại thanh linh mộc phía trên là thanh linh điểu thiên tính, cũng là này chim danh xưng tồn tại. Sư tỷ thử qua mấy lần, từ đầu đến cuối theo không kịp thanh linh điểu tốc độ, hy vọng sư đệ có thể xuất thủ tương trợ. Phương Lan Lan sắc mặt đỏ bừng, trán hơi trầm xuống, ôn nhu lần nữa mời nói, sư tỷ, một tháng sau lên núi tính đến sư đệ một cái. Lưu Ngọc nhìn xem Phương Lan Lan trắng nõn thấu đỏ bên mặt, đồng ý, tạ ơn Lưu sư đệ. Phương Lan Lan nhẹ nói, sư tỷ, tuyệt đối đừng nói như vậy, sư đệ rất tình nguyện cùng ngươi. Không phải, sư tỷ ngươi đây là tại cho sư đệ đưa linh thạch, sư đệ còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Lưu Ngọc nói năng lộn xộn lập tức trở về nói. Hai người ngồi đối diện nhau, Phương Lan Lan thấp trán, nhất thời rơi vào trầm mặc, không biết nói cái gì. Không lớn phòng nghỉ lập tức rơi vào yên tĩnh, từ trước đài truyền đến lẻ tẻ tạp âm, bầu không khí cực kỳ vi diệu. Lưu Ngọc nuốt nước miếng một cái, đứng lên nói ra, sư tỷ, vậy cứ thế quyết định, đêm nay sư đệ tại Bách Hương lâu thiết yến, người có thể nhất định phải tới. Tôn sư huynh vừa rồi có nói qua, sư tỷ sẽ đi. Phương Lan Lan ngẩng đầu nhẹ nói, vậy sư đệ trước hết đi ra. Lưu Ngọc nói xong liền ra phòng nghỉ, tim đập thình thịch lên. Phương Lan Lan nhìn xem Lưu Ngọc bóng lưng, thấp giọng nói một tiếng, thật xin lỗi. Phương Lan Lan xuất thân bình thường, phụ mẫu đều là bình dân, tu chân tư chất dù cực kỳ ưu tú, nhưng tài nguyên tu luyện một mực cực kỳ thiếu thốn. Luyện khí 7 tầng trước dựa vào tự thân thiên tư, tu vi tiến triển cấp tốc, nhưng tu vi tiến vào luyện khí 7 tầng về sau, tiến triển trở nên cực kỳ chậm chạp, thậm chí trì trệ không tiến. Chỉ dựa vào chấp hành tông môn nhiệm vụ, kiếm được một chút linh thạch, căn bản không thể thỏa mãn thường ngày tu luyện. Phương Lan Lan tại Cao Dương Thành chờ đợi 3 năm, tu vi cơ hồ không có tiến triển. Tâm thần mệt mỏi về tới Hoàng Thánh Sơn. Tiếp xuống tại Hoàng Thánh Sơn vượt qua khó quên 3 năm thời gian. Tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, thẳng đến 2 năm trước kịch biến, bị điều khiển đến Bắc Loan Thành. Khi đó nàng đã tiến cấp tới luyện khí 9 tầng. 2 năm nay tại Bắc Loan Thành hao hết trên tay không nhiều tài nguyên. Tu vi tiến triển lại bắt đầu chậm lại. Mặc dù lần này ngự linh giải thi đấu thắng được một món linh thạch, nhưng đối với Phương Lan Lan bây giờ tu vi tới nói, nhưng còn thiếu rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì sau này tu luyện cần đại lượng linh thạch, tăng thêm Tôn Khang, Hạ An Thanh không ngừng thuyết phục, Phương Lan Lan cũng không muốn hướng Lưu Ngọc mở miệng xin giúp đỡ. Bởi vì Phương Lan Lan không muốn thương tổn Lưu Ngọc, Phương Lan Lan tĩnh tọa một hồi, nhớ tới một ít chuyện cũ, lấy lại tinh thần, khẽ thở dài, đứng dậy trở về tiền đường quầy phục vụ. Tôn Khang trong lòng lo lắng vạn phần, không biết Lưu Ngọc sẽ hay không đồng ý mời. Phía sau hai tay không khỏi chặt chẽ túm lại với nhau, ánh mắt không ngừng biến hóa, không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Ngọc từ cửa nhỏ về tới phòng trước, Tôn Khang vội vàng tiến lên đem Lưu Ngọc kéo đến một bên, thấp giọng hỏi: "Lưu sư đệ, sư muội cùng ngươi nói sao? Sư huynh, là chỉ một tháng sau lên núi sự tình sao?" Lưu Ngọc cũng thấp giọng trả lời: "Đúng, vật kia cũng liền sư đệ ngươi có thể đuổi theo kịp. Cùng nhau đi đi, như có thu hoạch được lúc sư đệ ngươi chiếm đầu to." Tôn Khang tả hữu cảnh giác nhìn thoáng qua, nói: "Sư huynh, tiểu đệ đã đáp ứng Phương sư tỷ, yên tâm đi." Lưu Ngọc chi tiết trả lời: "Vậy là tốt rồi." Tôn Khang thở dài một hơi nói: "Giờ Dậu Linh Trang đóng cửa về sau, Lưu Ngọc để Phương Lan Lan, Tôn Khang bọn người đi trước Bách Hương lâu muốn một cái xương phòng, chính mình hướng Thiên Phù lâu đi đến, tiến đến mời Tiêu Quân dự tiệc." Tiêu Quân cùng Lưu Ngọc là hàng xóm, bình thường cũng nhiều có đi lại, thuê ruộng cho Hoàng Thiên Minh, cũng là hắn từ đó dẫn đầu, mà lại hai người tính cách gần, đàm luận rất nhiều xem như một vị hảo hữu. Tại tình tại lễ, Lưu Ngọc đều cảm thấy nên là cảm tạ một phen. Thiên Phù lâu cách Hoàng Thánh Linh Trang không xa, là một tòa 3 tầng lầu các, lầu 1 cửa chính rộng mở, theo 24 phiến cửa gỗ tạo thành, 10 phần thông thấu, trong tiệm rực rỡ muôn màu, một ít thấu minh ngọc chế tứ phương hộp trong, trưng bày đủ loại màu sắc các loại linh phù, đang lóe ra có chút linh quang, hấp dẫn lấy đường đi ánh mắt của người đi đường. Lưu Ngọc đi vào Thiên Phù lâu cho thấy ý đồ đến, một vị tông môn đệ tử để hắn ở một bên chờ một lát, tiến đến hậu viện nhìn xem Tiêu Quân phải chăng còn tại trong nội viện. Sau khi Tiêu Quân liền đi theo vị kia tông môn đệ tử từ sau đường đi ra. "Lưu sư đệ, có chuyện gì?" Tiêu Quân đang tại hậu viện vẽ phù, nghe được Lưu Ngọc tới chơi, liền vội vàng chạy ra. Không biết Lưu Ngọc đột nhiên tìm hắn có chuyện gì quan trọng, vội vàng mở miệng hỏi: "Tiêu sư huynh, không có gì chuyện khẩn yếu, ngươi có rảnh không? Tiểu đệ tại Bách Hương lâu bày yến, nghĩ mời sư huynh đi uống hai chén." Lưu Ngọc chắp tay nói: "Đương nhiên có rảnh, vi huynh một ngày này đều tại vẽ phù, đầu đều muốn nổ, sư đệ ngươi chờ chút, vi huynh đi thu thập một chút liền đến." Tiêu Quân vui tươi hớn hở nói. Không lâu, Lưu Ngọc mang theo Tiêu Quân cùng nhau đi tới Bách Hương lâu. Tại thị nữ dẫn đầu dưới, đi tới lầu 2 một gian trong xương phòng. Phương Lan Lan, Tôn Khang, Lương Trinh, Hạ An Thanh 4 người đã ngồi xuống, không biết đang nói chuyện gì, lộ ra thập phần vui vẻ, đều vẻ mặt tươi cười. Lưu Ngọc cho 4 người giới thiệu Tiêu Quân. Tiêu Quân cử chỉ nho nhã, ăn nói khôi hài, rất nhanh cùng 4 người thân quen. Mấy người đều biết Lưu Ngọc được một khoản tiền lớn, nhao nhao không khách khí, kêu ba đạo nhị phẩm linh thiện. lục đạo nhất phẩm linh thiện, trong đó có một đạo ngân nhĩ tham phấn canh, là Lưu Ngọc cố ý gọi. Lưu Ngọc nghe Hạ An Thanh nói qua đạo này linh thiện rất được Phương Lan Lan yêu thích. Cuối cùng lên một bình nhỏ nhị phẩm linh tửu, đông tiên tửu. Theo nhị phẩm đông tiên linh mễ cùng đông tiên hồ nước ủ chế mà thành. Rượu thuần hậu, dư vị dài lâu, vào miệng thơm ngọt dịu, xem như hiếm có rượu ngon. Mọi người nói chuyện trời đất, mười phần hòa hợp, nói không hết các phương kỳ văn. Có viễn cổ phi thăng tiên nhân truyền thuyết, có bốn trong tông lưu truyền ra một ít bí văn, có trong truyền thuyết động thiên phúc địa, bí cảnh bảo khố vân. Vân, tiêu quân nhất thời hưng khởi, còn ngâm thơ tụng ca, thơ tình phóng khoáng khiến người ghé mắt. Đêm khuya giờ hợi, mọi người mới vẫn chưa thỏa mãn tán đi. Lưu Ngọc cũng uống hơi say rượu, cực kỳ thoải mái. Đến thanh toán lúc, Lưu Ngọc lúc này mới giật mình tỉnh lại. Một trận xuống tới bỏ ra hơn 3.500 khối cấp thấp linh thạch. Trong lòng không khỏi nhỏ máu. Chỉ là trên mặt còn cần mang theo tiếu dung. Trong lòng không khỏi cảm thán. Hư vinh như ma, thật là hại người a. Hết chương.